Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, vương gia đệ tử. Âm bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ đấu trường đều vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông, truyền khắp bốn phương tám hướng, đồng thời trên bầu trời cũng truyền xuất ra thanh âm. 30 giây về sau, đấu loại trực tiếp chính thức bắt đầu. Mời các vị kẻ dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Oanh, lúc này, toàn bộ đấu trường năng lượng vặn vẹo, lập tức huyễn hóa thành 5.000 cái lôi đài không gian. Mà đứng tại thi đấu trên trận kẻ dự thi, cũng bị từng đoàn năng lượng vây quanh, truyền tống đến từng cái lôi đài trong không gian. Bởi vì đây là ngẫu nhiên phân bố một lần trận đấu, cho nên trước khi bắt đầu, ai cũng không biết đối thủ mình là ai. Siêu, một giây sau, Hạ Bình cảm nhận được trước mắt mình tối sầm lại. Lúc này chính mình liền xuất hiện tại một chỗ không gian lôi đài bên trong. Chung quanh 10 phần rộng lớn, giống như thân ở võ đạo trận. Tiếp lấy trước mặt hắn cũng xuất hiện một đoàn năng lượng ba động. Rất nhanh một người mặc trang phục màu xanh lam nam tử trẻ tuổi, thân cao 1m8, cầm trong tay trường kiếm, thân thể thẳng tắp như là cọc tiêu, không hề nghi ngờ, nam tử mặc áo lam này cũng là Hạ Bình vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp đối thủ. Chiến thần học viện, Cổ Chí Kiệt, nam tử áo lam tự giới thiệu, hắn nhìn thấy Hạ Bình, cũng rõ ràng sững sờ một chút, nhưng là rất nhanh liền cười lên ha ha, ha ha, thật sự là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt a. Không nghĩ tới chương một vòng đấu liền để ta đụng phải ngươi. Xem ra tiếp xuống ngươi cũng không cần trận đấu, sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian quỳ xuống đất, nhận thua đi, nếu không thật đánh nhau, ngươi sắc mặt sẽ không đẹp mắt. Hắn có tuyệt đối tự tin, bởi vì hắn là nhất tôn vũ sư cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, chánh thức kiếm đạo đại sư. Tuy nhiên hắn cũng biết Hạ Bình đánh bại Lộ Siêu, nhưng là trong mắt hắn, Lộ Siêu chỉ là danh khí lớn, ỷ vào chính mình có kim cương bất hoại thân thể hoành hành không sợ, mới có lần này danh khí a. Thật đọ sức đứng lên, Lộ Siêu vũ kỹ cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn Cổ Chí Kiệt. Hạ Bình thật sự là không may, không nghĩ tới chương một vòng đấu liền gặp được Cổ Chí Kiệt. Phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong, có người lập tức liền chú ý tới Hạ Bình trận đấu đối thủ. Nhất thời kinh hô lên, chuyện gì xảy ra, Cổ Chí Kiệt có lai lịch gì? Không ít người lập tức hỏi, phải biết Hạ Bình thế nhưng là liền Lộ Siêu đều có thể đánh bại cao thủ. Tầm thường vũ sư 9 tầng căn không phải đối thủ của hắn. Mà nam tử mặc áo lam này dù cho vũ sư cửu trọng thiên kiếm đạo đại sư, nhưng là cũng chưa hẳn là Hạ Bình đối thủ. Đừng nhìn Cổ Chí Kiệt không có tiếng tăm gì, trên thực tế hắn là kiếm vương Dương Vượt Biển Quan Môn đệ tử một trong. Tinh thông vương cấp thượng phẩm kiếm pháp 9 tầng ba động kiếm pháp. Có người đối cái này Cổ Chí Kiệt như lòng bàn tay. Hắn chậm rãi mà nói. Nói cái này Cổ Chí Kiệt thực lực rất là bất phàm. Đạt được kiếm vương Dương Vượt Biển truyền thừa, nhập môn 10 năm, kiếm thuật thông thần, thực lực tuyệt đối không thua Lộ Siêu bực này thiên kiêu. Sở dĩ hiện tại không có danh khí gì, chỉ là bởi vì Cổ Chí Kiệt 10 phần điệu thấp, mà lại cũng vừa mới ra sư, không có chiến tích chứng minh thực lực mình a. Thì ra là thế. Xem ra cái này Cổ Chí Kiệt rất lợi hại có lai lịch. Lại là vương gia đệ tử. Cái này liền có chút khủng bố. Xác thực, phổ thông vương gia gia tộc hậu nhân đông đảo. Quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc gặp qua mấy lần vương gia. Nhưng là trở thành vương gia đệ tử, thời thời khắc khắc đều có thể gặp mặt. Đạt được đề điểm, võ đạo tu vi tốc độ tiến bộ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Kiếm vương Dương Vượt Biển thực lực cực kỳ khủng bố, nhớ kỹ lần trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, hắn một người một kiếm ép chuyển 3.000 dặm, chém giết yêu tộc vô số. Cuối cùng cùng với Bình Hải yêu vương đại chiến 3 ngày 3 đêm. Sau cùng một kiếm đưa nó đánh chết. Thậm chí đạo kiếm khí này đều muốn một tòa ngàn mét đại sơn chém thành 2 khúc. Trang cảnh khủng bố, cái này truyền thuyết ta cũng nghe qua. Nghe nói ngọn núi lớn kia đã bị người mệnh danh là kiếm nhận núi, trở thành danh thắng cổ tích. Không ít người đều tổ đoàn qua chỗ kia du lãm. Theo kể một ít kiếm đạo cao thủ cũng sẽ tiến về ngọn núi lớn kia, thời thời khắc khắc quan sát ngọn núi lớn kia lưu lại kiếm ngân. Có người được ích lợi không nhỏ, thậm chí bởi vậy tấn thăng tông sư, làm cho dạng này vương gia thu làm quan môn đệ tử. Cái này cổ chí kiệt kiếm đạo thiên phú có thể nghĩ. Không ít người xem đều là nổi lòng tôn kính. Dù cho hiện tại cổ chí kiệt tên tuổi không vang dội, nhưng là tất cả mọi người biết, thân là kiếm vương dương vượt biển quan môn đệ tử cổ chí kiệt xuất tên đó là sớm muộn sự tình. Đoán chừng lần này thiên tài chiến, cũng là cổ chí kiệt dương danh lập vạn cơ hội tốt nhất. Ha ha, thế mà xui xẻo như vậy gặp được kiếm vương dương vượt biển quan môn đệ tử. Xem ra ngươi tên tiểu bạch kiểm này cứ như vậy xong đời. Vòng thứ nhất đều không thể thông qua. Trên khán đài, Đào Bạch Lan trắng trợn cười nhạo Thu Tuyết. 10 phần đắc ý, Thu Tuyết lời gì cũng không nói. Lẳng lặng nhìn lấy, bất quá nàng cũng biết kiếm vương dương vượt biển tên tuổi. Cái này thật là nhất tôn kiếm đạo vương gia. Thực lực mạnh mẽ, sát phạt vô song. Cho dù ở rất nhiều vương gia bên trong, hắn chiến lực cũng coi là hạng nhất. Thân là dạng này vương gia đệ tử, cổ chí kiệt thực lực cùng thiên phú có thể nghĩ, có thể nói, giống như vậy thiên tài. Tại trận đấu ở trong còn muốn lời, hắc mã cũng không chỉ là Hạ Bình một thớt. Người không lớn, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Hạ Bình khinh bỉ nói, đừng nói ta khi dễ ngươi. Lần này ta liền chấp ngươi một tay. Đương nhiên, ngươi cũng đừng cảm thấy mình nhận vũ nhục. Dù sao đối phó ngươi loại này vô danh tiểu tốt, dùng một cái tay mới là để mắt ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, cổ chí kiệt sắc mặt đỏ bừng lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Hắn đời này đều chưa thấy qua cuồng vọng như vậy đối thủ. Cùng mình loại này đẳng cấp cao thủ chiến đấu, thế mà còn dự định để cho mình một cái tay. Mặc dù bây giờ hắn thật là không có danh khí gì, là vô danh tiểu tốt, nhưng là hắn nhưng là vương gia đệ tử, kiếm thuật thông thần, như thế nào võ giả tầm thường có thể so sánh. Những cái kia người xem đều là khóe miệng co giật. Bọn họ tuy nhiên đã sớm thói quen tiểu tử này phách lối, nhưng nhìn đến dạng này quen thuộc tràng cảnh, y nguyên để bọn hắn cảm thấy rất là phẫn hận, cảm thấy tiểu tử này quá không coi ai ra gì. Tốt, rất tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi dùng như thế nào một cái tay đến chiến thắng ta. Cổ chí kiệt giận quá mà cười, căn liền đè nén không được. Khi tuyên bố trận đấu bắt đầu nháy mắt, hắn lập tức xuất thủ, âm vang một tiếng, trên thân rút ra một thanh tam xích thanh phong. Oanh long nháy mắt, cả người hắn liền hư không tiêu thất, tựa hồ trốn vào dị thứ nguyên chỗ sâu. Toàn bộ không gian tại thời khắc này tuôn ra một đường ánh kiếm màu trắng, phảng phất thái dương, tản mát ra vô cùng quang mang, cực kỳ chướng mắt. Một kiếm này đường đường chính chính, toàn bộ lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, không có chút nào tiết lộ. Đồng thời toàn bộ không khí đều sinh ra khủng bố ba động. Không khí đều ở trên vạn lần chấn động, giống như một kiếm này bổ ra, khắp nơi đều đang rung động, sinh ra cấp 7 cấp 8 động đất, tuôn ra từng tầng ba động, không ngừng điệp ra, vương cấp thượng phẩm kiếm pháp 9 tầng ba động kiếm. Thật mạnh một kiếm, có tinh thông kiếm thuật tông sư lập tức nhảy dựng lên, nhịn không được chấn kinh. Cho dù là hắn cũng không sử dụng ra được một kiếm này, dạng này uy đủ sức để quét ngang cấp bậc võ sư đối thủ. tài năng xuất chúng, một số kiếm đạo tông sư càng là rung động. Bọn họ nhìn ra được Cổ Chí Kiệt một kiếm này khủng bố. Một phân một hào lực lượng đều không có tiết lộ. Động tác ra tay không có bất kỳ cái gì dư thừa. Vô thanh vô tức, thiên truy bách luyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục